Tinh Thần Châu, chương 686, Cuộc Chiến Diệt Môn 5, Góc Chuyện audio.com. Tiếng đánh nhau kịch liệt, tiếng giống giận dữ vang lên trên La Tiêu Sơn không dứt. La Kình Thiên cô tịch nhìn khắp bốn phía, trên đỉnh núi nơi nơi đều là thi thể đệ tử Đại La Tông, cả đỉnh núi thây người chồng chất, máu chảy thành sông, cơ hồ đem cả đỉnh núi nhuộm thành màu đỏ, đỏ đến chói mắt, đỏ đến thấy ghê người. Dưới sự tích cực cứu chữa của Vọng Nguyệt Tông, Hoa Vân cô cuối cùng chậm rãi tỉnh lại từ trong hôn mê. Nàng bị thương rất nặng, ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng, nghĩ muốn khôi phục trong thời gian ngắn là không thể nào, càng khỏi nói có thể tiếp tục tham gia chiến đấu. Bên cạnh có người nói cho nàng chuyện dược thiên sầu cứu giúp, ánh mắt Hoa Vân cô tìm tòi thân ảnh ngạo nghễ trên không trung, nhờ một người giúp đỡ quật cường đứng lên, nhìn mọi người thở gấp nói. Ai nói nữ tử không bằng nam nhân, các ngươi nhanh đi trợ giúp Vạn Ma Cung giải quyết chiến đấu, đừng cho số nam nhân xem thường nữ nhân Vọng Nguyệt Tông chúng ta. Dạ, năm nữ tử lĩnh mệnh, nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Có năm cao thủ độ kiếp hậu kỳ gia nhập, sĩ khí đám người Yến Vô Trần phình to, mà bên Đại La Tông cảm giác vô cùng áp lực, tình thế cấp tốc chuyển biến xấu. Năm nữ nhân vẫn chưa phân tán tiến công, ngược lại năm người liên thủ cộng đồng trợ giúp cao thủ Vạn Ma Cung, chúi độ kiếp hậu kỳ đánh một độ kiếp hậu kỳ, kết quả liền có thể nghĩ. Không bao lâu tên cao thủ độ kiếp hậu kỳ của Đại La Tông liền bị loạn kiếm phân thây trong một tiếng bi hào. Mấy người nhanh chóng liên thủ chuyển hướng mục tiêu chiến đấu kế tiếp. Tên độ kiếp hậu kỳ cao thủ vừa rơi xuống, vô luận là trên thực lực hay tâm lý đều làm cho Đại La Tông bị đả kích nặng nề, xu thế đổi bại của Đại La Tông đã nằm trong gang tấc. Mắt hồ của La Kình Thiên dưới hàng mày trắng rưng rưng, giống lớn. Chư vị cung phụng tốc tốc liên họp phá vây, không cần lo cho chúng ta. Đại La Tông chỉ cần còn các ngươi còn có cơ hội quật khởi. Sau khi phá vây, nhanh đến Đông Hải Chi Tân hội hợp với bốn vị cung phụng La Côn, huyết cừu của Đại La Tông phải dựa vào các ngươi. Chúi gã trưởng lão đang bảo hộ hắn nhanh chóng khởi kiếm, cũng biết lời này của trưởng môn là có ý gì, hiện tại đã đến thời gian liều mạng. Bất quả sắc mặt Chu Tiên Hiền lại trắng bệch, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Dược Thiên Sầu trên không trung, kết quả phát hiện Dược Thiên Sầu cũng đang dương mắt lạnh lẽo nhìn hắn, bàn tay cầm kiếm lại khẽ run lên. Một gấp cung phụng Đại La Tông ngay lúc này kích động giống lên trả lời. Ta đường đường đệ tử Đại La Tông, há có thể làm ra chuyện ném lại trưởng môn bỏ chạy, trưởng môn đi nhanh, đám lão già chúng ta yểm hộ ngươi. La Kình Thiên vung tay cắm thanh kiếm trên mặt đất, trong túi chữ vật lòe ra một đạo ô quang, một lệnh bài màu đen nằm trong tay hắn trịnh trọng giờ lên, hoa văn điêu khắc có bốn chữ Đại La Tông lệnh. La Kình Thiên giận dữ hét, lệnh bài trưởng môn tại đây, trên dưới Đại La Tông nghe pháp chỉ của ta, ta lấy thân phận trưởng môn tôn sư Đại La Tông hạ pháp chỉ. Chư vị Đại La Tông cung phụng nhanh chóng liên hợp phá vây. Toàn thể đệ tử Đại La Tông nghe lệnh, không tiếc hết thảy trả giá yểm hộ các cung phụng phá vây. Tiếng giống giận dữ quanh quẩn trên đỉnh núi không tan, chờ đón chính là một mảnh âm thanh giống lên giận dữ. Tuân pháp chỉ trưởng môn, các đệ tử Đại La Tông liều chết chống cự đã giết đỏ cả mắt, đột nhiên liều lĩnh quay. Góc Chuyện audio.com, lại hướng hơn 10 vị cao thủ độ kiếp hậu kỳ vọt tới. Khi đến lúc chỉ còn đường chết duy nhất, muốn cái gì cũng đều là dư thừa, tâm huyết vì tôn nghiêm mà chiến hoàn toàn bị La Kình Thiên kích phát. Ngay trưởng môn cũng bất chấp giá nào, bọn họ chỉ còn có ý niệm thề sống chết đi theo. Tuy rằng những đệ tử Đại La Tông muốn yểm hộ các cung phụng phá vây chỉ còn lại không đủ 3.000 người, nhưng họ là đệ tử tinh nhuệ nhất của Đại La Tông, sức chiến đấu cường hãn, bọn hắn có thể ở tam phương thế lực liên thủ có thể kiên trì đến bây giờ là chứng minh tốt nhất. Những người này điên cuồng vọt tới, cùng cung phụng Đại La Tông liên hợp lại, lập tức tạo thành phiền toái rất lớn cho đám người Yến Vô Trần, chém giết một tên, lại 10 tên đánh tới, lại thêm 100 tên không muốn sống. Hơn nữa có thêm cung phụng Đại La Tông ra tay, thậm chí dồn bọn họ đến nông nỗi cách cái chết không xa, thế cục nháy mắt nghịch chuyển. Nhưng đệ tử Vạn Ma Cung cùng Vọng Nguyệt Tông không khả năng trơ mắt nhìn cung phụng bổn môn gặp nạn. Trưởng lão chỉ huy chiến đấu của Vạn Ma Cung huy kiếm giận dữ hết. Giết, san bằng Đại La Tông cho ta. Giết, bóng người đen kịt chen chút lao tới. Nguồn, trưởng lão chỉ huy chiến đấu của Vọng Nguyệt Tông là một bậc cân quắc anh thư không thua kém đám mày râu, giờ kiểm trực chỉ Đại La Tông, lớn tiếng quát lên chói tai. Giết, giết, giết, thân ảnh màu trắng lại chen chút lao lên, trường bằng nhìn chiến cuộc nhanh chóng đánh ra thủ thế thu lại vòng vây. Chiến cuộc trong nháy mắt loạn thành hỗn chiến đấu kịch liệt nhất ở trên đỉnh núi tập trung tại Lăng Tiêu Điện, phải nói là thảm thiết. Chỉ thấy hắc y nhân bên ngoài bình tĩnh tạo thành thế vây quanh, vòng vây ngày càng đẩy mạnh vào trong, không gian đã dần dần thu nhỏ lại. Dược Thiên Sầu chăm chú nhìn cuộc chiến đấu thảm thiết phía dưới, gương mặt không chút thay đổi mở ra đôi tay, tay áo trượt ra hắc quang không ngừng thoáng hiện, 2.000 thanh hắc hoa phi kiếm bay múa, nhìn chằm chằm phía dưới. Đây là lần đầu tiên hắn ở ngay trước mặt mọi người bày ra nhiều hắc hỏa phi kiếm như vậy, có thể thấy được hắn đã quyết tâm tiêu diệt Đại La Tông. Nhìn từng đám đệ tử tinh nhuệ của Đại La Tông ngã xuống, mấy người La Kình Thiên Lệ nóng doanh tròng cắn răng, phải biết để bồi dưỡng ra những đệ tử này, Đại La Tông tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực cùng tiền vốn. Nhưng hôm nay đành khẳng định không thể nghi ngờ tất cả chuyện này đều rất đáng giá, thậm chí trả giá xa xa không đủ, xin lỗi những đám đệ tử ngã xuống vĩnh viễn không đứng dậy. Rất bi tráng, 9 tên trưởng lão bảo hộ La Kình Thiên, một đám lão lệ tung hoành, không tiếng động thống khổ lưu nước mắt. Ngay Chu Tiên Hiền cũng không ngoại lệ, nhắm mắt mặc cho nước mắt chảy xuống. Lúc này trong lòng hắn chỉ có hối hận vô hạn, hối hận lúc trước không nên quá tham lam, tạo thành tổn thất khó thể vãn hồi cho. Tông môn, chư vị cung phụng đi nhanh lên a, ta cầu các ngươi, đừng để cho đệ tử Đại La Tông chảy máu vô ích. La Kình Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, bỗng nhiên rút thanh kiếm trên mặt đất bi quát. Giết, chính hắn dẫn đầu xông vào trong vòng chiến đấu. 9 gã trưởng lão cũng thét lớn một tiếng. Giết, sau đó không chút do dự nhảy vào chém giết. Lão cung phụng Đại La Tông lúc nãy cự tuyệt rời đi, dùng tay áo lau nước mắt trên mặt run giọng la hét nói. Các lão huynh đệ, đi, phá vây. 13 cung phụng, góc truyện audio.com, Đại La Tông nước mắt tung hoành bộc phát ra tiếng bi giống kinh thiên. Hải, nhanh chóng xung phong liều lĩnh họp lại cùng nhau, tạo thành một thanh lợi kiếm tận trời, trực tiếp từ trong đám người kéo ra một đường vết rách chui thoát đi ra. Chạy đâu, Yến Vô Trần quát lên một tiếng, rất nhanh đuổi theo, hắn cũng đã giết đỏ cả mắt. Nhưng đúng lúc này bốn phương không hẹn mà cùng toát ra mấy trăm đệ tử Đại La Tông, bổ khuyết lỗ hổng do 13 vị cung phụng phá vây liều chết liều mạng chặn đuổi đám người Yến Vô Trần đang đuổi theo. Kiếm cương kinh thiên đột nhiên bùng nổ, năm tên cao thủ độ kiếp hậu kỳ hộ tông Yến Vô Trần liên thủ phát ra một đạo võng kiếm, phanh phanh phanh máu tê bay tán loạn, mấy chục đệ tử Đại La Tông lập tức biến thành vong hồn dưới kiếm, lỗ hổng bị chặn ngang lại mở ra. Nhưng đám người Yến Vô Trần còn chưa ra tới, lại có một đám đệ tử Đại La Tông liều mạng huy kiếm nhào tới chém xuống, không để ý tu vi chênh lệch thật lớn giữa song phương, không khoan nhượng đem lỗ hổng chặn lại, che lấp bịt kín. Đệ tử Đại La Tông mặc dù liều chết cấp cơ hội cho 13 cung phụng tranh thủ tới, mà 13 cung phụng cũng nhân cơ hội thoát vòng vây, nhưng ở trên không trung vẫn còn một đám hắc y nhân đang nhìn chằm chằm bọn hắn, hơn nữa còn thêm Dược Thiên Sầu đang khống kiếm chờ đợi. Ngay trong nháy mắt 13 người vừa bay lên không, 2000 thanh hắc hỏa phi kiếm đón gió phấp phồng, mũi kiếm nhanh chóng điều chỉnh về phía bọn hắn. Dược Thiên Sầu cười lạnh nói, ta xem các ngươi có thể chạy đi đâu. Lời còn chưa dứt hẳn, hắc hỏa phi kiếm liền bắn qua hiu hiu hiu hiu. Dày đặc hắc quang bao trùm tới trước, kiếm vũ vây quanh dày đặc đoạn tuyệt không gian thuấn di của bọn họ, ngoại trừ bọn hắn thuấn di trở về mặt đất. Bất quá điều đó không có khả năng, Đại La Tông trả giá thảm trọng như vậy chính là vì muốn giúp họ phá vây, không có khả năng quay trở về cùng đám người Yến Vô Trần dây dưa, Đại La Tông cũng không còn nhiều người để tiếp tục hy sinh. Trong phút chốc hộ thể cương khí kiếm cương xung thiên, Đại La Phách Sơn trường phá không mãnh liệt oanh tới, 13 cung phụng Đại La Tông chỉ cầu mở ra được một con đường máu thoát đi. Đáng tiếc bọn hắn gặp phải chính là hắc hỏa phi kiếm, chính là khắc tinh của hộ thể cương khí kiếm cương xung thiên hay Đại La Phách Sơn trường, hắc hỏa phi kiếm phá vỡ chúng tựa như lưỡi dao sắc bén cắt ngang tờ giấy vô cùng đơn giản. Cách chương.